Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đánh nhau ẩu đà. Tân sinh kiểm tra, quảng trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Tiểu mập mạp cáp đặc sững sờ nhìn bay ngược ra ngoài lan. Lại nhìn đứng ở trước người Mông Lôi, một đôi đậu xanh đại trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao, làm sao sẽ? Bá trên quảng trường những người khác cũng bị hấp dẫn lại đây. Tân sinh dồn dập cau mày, mà phụ trách tân sinh kiểm tra mấy vị lão sư nhưng là mặt lộ vẻ duyệt vẻ. Bên kia xảy ra chuyện gì? Ai vậy? Lá gan lớn như vậy? Dám ở Thánh Long quảng trường đánh nhau ẩu đả? Muốn được nổ ra học viện đi. Xảy ra chuyện gì? Vừa là ai động thủ? Một tên thân mang ma pháp bào trung niên lão sư đi tới. Ánh mắt nghiêm nghị rơi vào Lan trên người. Lạnh giọng quát hỏi. Lan giãy giụa đứng dậy. Nhổ ra trong miệng bọt máu. Căm tức Mông Lôi. Trong hai mắt đều có thể phun ra lửa. Thấp kém tiện chủng. Ngươi lại dám đánh lén ta. Không thể tha thứ. Trên người của hắn vảy màu xanh lục từng mảnh dựng thẳng lên. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố khí tức âm lãnh. Một đôi mắt cầu đều đã biến thành màu xanh lục. Đây là muốn nổi khùng tiết tấu. Không được, cái tên này quyết tâm. Tiểu mập mạp hơi thay đổi sắc mặt. Nhắc nhở, Lan tên khốn này tuy rằng còn chưa trưởng thành. Nhưng thân thể đã sánh ngang tam cấp chiến sĩ. Lão ca, ta hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Nếu không rút lui trước chứ. Tam cấp chiến sĩ, Mông Lôi nhíu mày, trong con người né qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn có thể thấy, cái này gọi Lan Long nhân tuổi không lớn lắm, cùng trên địa cầu học sinh tiểu học gần như. Chỉ là một ít học sinh liền nắm giữ sánh ngang tam cấp chiến sĩ thân thể. Có thể thấy được Long nhân thiên phú tốt, cùng hắn so sánh. Cáp Đức từ đội trưởng khổ như thế tâm tu luyện 20-30 năm. Nhưng chỉ là cái nhị cấp chiến sĩ nhân tộc đều nên tìm nam tường tự sát. Không trách Cáp Đức từ đội trưởng nói. Long nhân dù cho lại chán nản, tương lai sinh hoạt cũng so với người tộc mạnh hơn nhiều lắm. Hôm nay gặp mặt, quả ế, tiện chủng, chết đi cho ta. Lan một cước đạp địa, mặt đất nhất thời rạn nứt ra. Dựa vào mặt đất lực đàn hồi, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía Mông Lôi. Làm can, Mông Lôi hai mắt ngưng lại, bắp thịt cả người căng thẳng, đã làm xong cứng ngắc giang chuẩn bị. Há liệu đang lúc này, bên tai truyền đến một tiếng tức giận rít gào, chỉ thấy vị kia thân mang ma pháp bào trung niên lão sư đầy mặt tái nhợt. Tức giận gầm thét lên. Thật là to gan, dám ở đây ngang ngược. Trung niên lão sư tiện tay chảo một cái. Từng đạo khí lưu màu xanh đột nhiên xuất hiện. Biến thành hai cái màu xanh đại xà quấn quanh ngụ ở Lan hai chân. Lan đột nhiên bị nghẹt. Phù phù một tiếng đập xuống trên mặt đất. Ngã chó ăn cướp. Xì xì, ha ha. Lan người cũng có ngày hôm nay. Cười chết ta. Tiểu mập mạp thấy thế, nhất thời cười ngửa tới ngửa lui. Khốn nạn, Lan da dày thịt béo. Điểm ấy va chạm càng không đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Hắn giãy giụa đứng lên, căm tức trung niên lão sư. Ngươi là ai? Vì sao cản ta? Hừ, học viện trọng địa, há cho phép ngươi ở đây ngang ngược. Trung niên lão sư sắc mặt âm trầm. Chấp pháp đội ở đâu? Còn không đưa hắn nổ ra học viện. Lan hoàn toàn biến sắc, vội la lên. Không, không được. Ta là vừa tới báo danh tân sinh, nắm giữ học viện huy chương. Ngươi không thể đuổi ta đi. Tân sinh? Hừ, trung niên lão sư quét trước ngực hắn học viện huy chương một chút, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Cũng được, xem ở ngươi là tân sinh phần trên, ký đại quá một lần, toàn trường thông báo phê bình, nếu như còn dám hồ đồ, quản ngươi là vương tử huân quý, nhất luật khai trừ không lầm. Là, Lan suýt mồ hôi trán, vội vội vã vã gật đầu. Còn ngươi nữa, trung niên lão sư quay đầu, mạnh mẽ trừng mắt Mông Lôi. Học viện quy định, bất kỳ học sinh không thể lén lút đánh nhau ẩu đả. Một khi phát hiện, tức khai trừ học tịch, nổ ra học viện, vừa tới học viện rồi cùng bạn học đánh nhau. Ngươi nghĩ được khai trừ sao? Không dám không dám, Mông Lôi cúi đầu từ tâm. Hừ, không muốn là tốt rồi. Nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Trung niên lão sư tầng tầng hừ một tiếng, hơi có chút giận không tranh tư thế. Bao nhiêu người xé rách đầu muốn vào học viện mà không có thể. Ngươi ngược lại tốt, vừa tới liền đánh nhau. Lão sư, ta sai rồi. Hừ, biết là tốt rồi. Trung niên lão sư hừ lạnh một tiếng, một lần nữa trở lại kiểm tra địa phương. Quát lên, cái kế tiếp, Mông Lôi quay đầu nhìn một chút, phát hiện phía trước đã không ai. Cho hắn kiểm tra. Trung niên lão sư chừng Mông Lôi một chút, dặn dò bên cạnh phụ trách kiểm tra lão sư. Tốt, chủ nhiệm, kiểm tra lão sư đáp một tiếng, bắt đầu cho Mông Lôi kiểm tra lên. Vào lúc này, tiểu mập mạp Cáp Đặc cũng đi tới, tràn đầy phấn khởi quan sát. Hắn bây giờ đối với Mông Lôi hiếu kỳ cực kỳ, một quyền đánh bay Lan, nói rõ Mông Lôi thân thể không kém. Nhưng mà người bình thường tộc rất khó nắm giữ như vậy thân thể. Tiểu mập mạp con mắt xoay tròn chuyển loạn. Hắn suy đoán Mông Lôi hơn nửa tu luyện qua đấu khí. Có thể là một tên chiến sĩ. Có thể Mông Lôi một mực được Hỏa Long Ma Pháp học viện tuyển chọn. Vậy thì có chút hiếm có. Tiện chủng này ma pháp thiên phú nhất định không sao. Lan cũng theo sau lưng. Căm giận bất bình nghĩ đến. Nhưng hắn hiển nhiên phải thất vọng, thủy tinh trong suốt cầu bùng nổ ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Phảng phất 1000 ngói đèn chân không, phóng xạ ra óng ánh chói mắt ánh bạc. Siêu hạng, nguyên tố thân hòa lực, lôi hệ siêu đẳng, phụ trách kiểm tra lão sư kinh ngạc thốt lên tiếng. Siêu hạng, dĩ nhiên là siêu hạng. Trung niên lão sư cùng cái khác phụ trách kiểm tra lão sư dồn dập tiến tới. Nhìn chằm chằm chói mắt quả cầu thủy tinh, một hai con mắt trừng lớn, có vẻ tương đương giật mình. Ta đi, siêu hạng, tiểu mập mạp hút ngụm khí lạnh, như thế biến thái, lôi hệ siêu đẳng, lẽ nào ngươi là? Trung niên lão sư tựa hồ nghĩ tới điều gì? Một tay tóm lấy trên bàn trúng tuyển danh sách nhìn lại. Mà danh sách hàng ngũ nhứ nhất đang viết. Mông Lôi, 15 tuổi, lôi hệ siêu đẳng, bạn cùng lứa tuổi 100 lần. Nhân tộc, ngươi là Mông Lôi. Trung niên lão sư ngẩng đầu, giật mình nhìn Mông Lôi. Là ta, Mông Lôi gật gù. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Trung niên lão sư khó có thể tin. Nhanh. Thử một chút tinh thần lực. Mông Lôi theo lời chắc tinh thần lực. Bạn cùng lứa tuổi 100 lần tinh thần lực không kém chút nào. Nhìn thấy kết quả này, người trung niên thở phào một hơi, thay đổi phó nghiêm khắc khuôn mặt, quát lớn nói, thiên phú tốt như vậy, tại sao vừa vào học viện liền đánh nhau? Ta, ngươi cái gì ngươi? Ngươi sẽ không sợ được nổ ra học viện sao? Trung niên lão sư chỉ vào Mông Lôi mũi, mắng to lên, nếu như thật được khai trừ học tịch, ta xem ngươi làm sao bây giờ, đến thời điểm có ngươi hoa khóc đến, khạc, không đến nỗi, quá mức đi đảo cách lạp tư ma pháp học viện thôi. Mông Lôi cười hì hì, nhỏ giọng thầm thì nói, nạch, trung niên lão sư ngữ khí cứng lại có chút không có gì để nói, đúng đấy. Nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi, như Mông Lôi thiên phú tốt như vậy, không còn Hỏa Long Ma Pháp học viện, hoàn toàn có thể đi cái khác ma pháp học viện, không lo không ai muốn. Đây chính là ngươi đánh nhau lý do. Trung niên lão sư được cũng nghẹn không phải nhẹ, tức giận nói, sau đó cho ta thành thật một chút,